Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 757, mới ra ứng dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy Yêu Tử Nguyệt bộ dáng buồn cười lắc đầu, sau đó nàng đem hư không ở giữa chuyện chiếc nhẫn nói đơn giản một chút, ngờ tới đó mặt có xếp thành tiểu sơn sáng lấp lánh tảng đá. Về sau Yêu Tử Nguyệt nhìn một chút trước mặt mình bày biện mấy khối có giá trị không nhỏ chân quý khoáng vật, nhất thời cảm giác không thơm. Yêu Tử Nguyệt cười hắc hắc hướng Yêu Tử Yên nhào tới. Tỷ tỷ, có thể hay không phân ta điểm a? Ngừng, cho ngươi chính là nhanh điểm buông tay. Hai cái dài không sai biệt nhiều đồng thời nhan trị rất cao muội tử ở bên cạnh đùa giỡn là cực kỳ đẹp mắt, thì liền Lạc Xuyên cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Đùa giỡn kết thúc về sau, điểm tâm thời gian cũng không còn nhiều lắm kết thúc. Đúng rồi, hôm nay Ma Huyễn điện thoại di động bên trên sẽ ra một cái mới ứng dụng. Lạc Xuyên đối với sửa sang lấy cái bàn hai người nói. Mới ứng dụng, lão bản, là cái gì ứng dụng a? Yêu Tử Nguyệt tò mò nhìn Lạc Xuyên. Khởi nguyên đọc, Lạc Xuyên trả lời, khởi nguyên đọc, Yêu Tử Yên thấp giọng nỉ non một câu, ánh mắt sáng lên. Cũng là lão bản ngươi trước đó viết đồ vật, Lạc Xuyên gật đầu, viết không ít, có thể ban bố, quảng cáo, khách hàng nhóm cần phải đều sẽ giật này cả mình, Yêu Tử Yên cười tùm tìm nói ra. Tại khởi nguyên thương thành ngốc lâu, nàng cũng biến thành cùng Lạc Xuyên một dạng thích xem khách hàng phát hiện khởi nguyên thương thành mới đồ vật sau cái chủng loại kia khiếp sợ thần thái. Yêu Tử Nguyệt nghe đối thoại của hai người không hiểu ra sao. Lão bản viết đồ vật, khởi nguyên thương thành bên trong cũng không có cái gì viết đồ vật bút mực loại hình đó a, chẳng lẽ nói mỗi thiên lão bản đều là trong phòng chính mình viết. Tại yêu thú hoàng tộc nhóm đi vào khởi nguyên thương thành trong khoảng thời gian này, Lạc Xuyên liền một mực ở vào cả ướp muối trạng thái, trên cơ bản không có dùng bàn phím mã qua chữ. Coi như ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào viết lên một chút cũng là tại Ma Huyễn điện thoại di động bên trên tiến hành. Yêu Tử Nguyệt không biết được cũng là bình thường sự tình. Các ngươi đang nói cái gì? Yêu Tử Nguyệt biểu lộ nghi hoặc, một hồi ngươi sẽ biết. Yêu Tử Yên lộ ra một cái thần bí biểu lộ. Yêu Tử Nguyệt bĩu môi, đối với Yêu Tử Yên loại này thừa nước đục thả câu được vì biểu thị lấy mãnh liệt khiển trách. Sau đó nàng đem ánh mắt tìm đến phía Lạc Xuyên. Lạc Xuyên nói thẳng, chính mình nhìn Ma Huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Nguyệt vội vàng ở bên cạnh tìm một chỗ ngồi xuống, không kịp chờ đợi xuất ra Ma Huyễn điện thoại di động, chuẩn bị xuống lại Lạc Xuyên trước đó nói ứng dụng. Yêu Tử Yên cũng lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động. Mở ra ứng dụng thương thành, liền thấy được một cái thư tịch biểu tượng mới ứng dụng. Download khởi nguyên đọc đem hao phí 10 linh tinh, phải chăng tiếp tục? Phía dưới còn có hai cái lựa chọn, Yêu Tử Yên lựa chọn là, rất nhanh, download hoàn thành, trang chủ mặt xuất hiện khởi nguyên đọc biểu tượng. Yêu Tử Nguyệt đi vào Lạc Xuyên trước mặt chỉ trống không màn hình. Lão bản, trong này như thế nào là trống không a quảng cáo? Còn không có đợi Lạc Xuyên trả lời, có tiếng bước chân xuất hiện tại ngõ hẻm trong. Vang lên theo, là bộ ly ca trung khí 10 phần thanh âm. Lão bản buổi sáng tốt lành, bộ ly ca cùng bộ thị ý một khối đi đến. Không ngoài dự liệu, hai người đồng thời phát ra kinh hô. Trong tiệm biến hóa thật lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ly ca cảm thán. Nhìn qua so trước đó càng có vận vị, bộ thị ý cũng gật đầu nói. Lạc Xuyên nhịn không được mắt nhìn bộ ly ca, lúc này mới bao lâu thời gian, gia hỏa này giống như đã thích ứng, nghe nói là bộ thương khung cùng cơ vô hối cùng nhau chế định kế hoạch huấn luyện. Là một nhân tài, ấy đối lão bản, trên đường tới ta nhìn thấy Ma Huyễn điện thoại di động ứng dụng thương thành giống như nhiều một cái ứng dụng, là mới ra sao? Bộ ly ca lấy ra Ma Huyễn điện thoại di động hỏi. Cách chương.